Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, không mảnh vải che thân. Võ sư, Thượng Vũ Đại Lục, cái thứ ba đại cảnh giới, cũng là võ đạo bên trong một cái trọng yếu bước ngoặt. Võ đồ, võ sĩ, hai cái này cảnh giới. Cái trước sơ bộ có được nhìn trộm thiên địa trong vạn vật linh tính. Mà cái sau thì là thêm gần một bước, có thể thuần thục vận dụng thiên địa nguyên tố đến thi triển rất nhiều võ công. Cái này lưỡng cảnh là đối linh lực bước đầu trưởng khống vận dụng. Mà tới cảnh giới võ sư, linh lực trưởng khống càng là đạt tới cực hạn. Không chỉ như thế, càng là còn có được ý niệm. Ý niệm đại biểu cho một người linh hồn, nhưng tương tự cũng không thể rời đi linh lực duy trì, cho nên mới sẽ được xưng là linh nguyên ý niệm. Võ sư cảnh dùng linh lực chuyển hóa, điều động tinh thần ý niệm, có thể cảm giác chung quanh chi vật, từ đó ở trong tỷ đấu nhìn trộm địch nhân chiêu thức, hay là nhìn trộm người khác đẳng cấp, là Thượng Vũ Đại Lục không thể thiếu. Lại xuyên qua tất cả cảnh giới võ đạo thực dụng thiên phú. Cổ Mộc dựa vào ngũ hành chân nguyên quyết, sớm đã có được võ sư cấp ý niệm, nhưng loại này ý niệm bất quá là từ võ công diễn biến mà đến, cho nên chưa nói tới chính tông. Mà bây giờ khi hắn chân chính tấn cấp võ sư về sau, kia từ kiếm khí tự chủ chuyển hóa ý niệm chính là điên cuồng rót vào trong óc. Võ sư đặc hữu thiên phú ý niệm cùng hắn mới đầu tinh thần ý niệm tương dung, lập tức không ngừng mở rộng, mà Cổ Mộc tâm thần cũng càng thêm tinh thần. Tấn cấp võ sư về sau, tinh thần ý niệm cường đại rất nhiều, cảm thụ được kia không ngừng phát sinh cường tráng ý niệm. Cổ Mộc mừng rỡ không thôi, lần này tấn cấp tinh thần ý niệm cường đại, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bởi vì hắn một mực lo lắng, tại về sau nếu là đụng phải sẽ dùng ý niệm công kích địch nhân, chính mình yếu ớt ý niệm căn bản khó mà ngăn cản. Mà bây giờ cường đại sau đó, Cổ Mộc liền có loại cảm giác, mình bây giờ ý niệm nếu như dùng để công kích võ giả, chí ít có thể thương tới ngang cấp đối thủ, cũng tương tự có thể ngăn cản ngang cấp võ giả ý niệm công kích. Mừng rỡ sau khi, Cổ Mộc có chút mở ra hai con ngươi, chợt trợn mắt hốc mồm lăng thần. Bởi vì, tại cái này tụ kiếm trận bên trong, đúng là tụ tập khổng lồ kiếm khí, mà lại số lượng nhiều, lại ẩn ẩn có đem trận pháp cho nứt vỡ khả năng. Vì sao lại có nhiều như vậy kiếm khí? Cổ Mộc kinh ngạc nói. Kỳ thật hắn cũng không biết, tại quỷ dị màu xám nguyên tố tiến vào kiếm khí bên trong, thân thể của mình liền bắt đầu bài xuất đại lượng kiếm khí. Như thế, mới có như vậy lượng lớn kiếm khí tụ tập tại trận pháp bên trong. Ong ong, ngay tại Cổ Mộc hoang mang thời khắc, hắn bố trí tại các nơi trận quyết bắt đầu run rẩy lên. Sau đó tại hắn tận mắt nhìn thấy hả, hóa thành trận quyết nhánh cây bỗng nhiên bạo liệt mà mở. Có một cái nhánh cây băng liệt, cái khác nhánh cây liền tiếp xung mà tới. Trong lúc nhất thời, phích lịch ba ba thanh âm tại Cổ Mộc bên tai không ngừng vang dội tới. Nghe pháo trúc tiếng vang, Cổ Mộc trên mặt biểu lộ đặc sắc lên, bởi vì hắn nhớ tới sư tôn Tư Mã Diệu từng theo chính mình như thế nói ra. Bất sắc a, trận pháp này thi triển liên lụy chúng ta tâm thần, nếu như trận pháp bị người tại ngoại giới phá hủy, tất nhiên bị hại nặng nề, mà nếu như trận quyết tại nội bộ bị tan rã phá hư, tất nhiên sẽ dẫn phát nổ lớn. Nổ lớn, không tệ. Cổ Mộc sắc mặt vì cái gì như thế đặc sắc đâu, cũng là bởi vì trận quyết vỡ nát, biểu thị trận quyết tại nội bộ hư hao, từ đó sinh ra bạo tạc. Cổ Mộc mặc dù ý thức được vấn đề này, nhưng kia mấy trăm trận quyết cũng khoảng chừng không lâu sau liền vỡ tan hoàn tất. Sau đó hắn liền cảm giác được trước mắt lóe ra ánh sáng chói mắt. Cổ mộc đối loại này sáng ngời quen thuộc nhất. Trước kia hắn đang thi triển bạo tạc trận thời điểm không ít thưởng thức. Bất quá, lúc ấy hắn đều là cách thật xa. Mà bây giờ, hắn lại hãm trong đó khoảng cách gần thưởng thức. Ta móa, cổ mộc vô ý thức sổ một câu nói tục. Sau đó lập tức bị đâm mục đích quang mang nuốt hết. Tình huống không đúng a. Ngồi ở bên ngoài Bạch Trường Kiệm thấy tụ kiếm trận đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa. Đứng lên, gần phía trước đi hai bước, chỉ thấy trận pháp quang mạc bộc phát sáng rực. Thế là buồn bực nói, trận pháp này giống như ẩn ẩn có, nói đến chỗ này. Hắn liền đột nhiên tăng tốc ngữ tốc, kinh hãi nói, bảo tạc, oanh, bản năng muốn lui cách. Bất quá không đợi hắn nhấc chân, sau lưng liền vang lên đinh tai nhức óc bạo tạc. Sau đó cực nóng bạch mang càng đem vị này đáng thương trưởng lão cũng cùng nhau nuốt mất. Bạo tạc chi uy rất lớn, càng là mang theo vô số kiếm khí. Liền gặp kia sơn thanh thủy tú rừng cây nháy mắt bị tác động đến. Vô số cây cối cùng nhà gỗ nhỏ nhao nhao bị nhổ tận gốc. Cuối cùng tại kiếm khí lộng hành quấy rối hạ phá thành mảnh nhỏ. Hô, võ sĩ tầng càng là giấy lên lửa lớn rừng rực. Khục khục, không biết bao lâu, võ sĩ tầng cảnh nội bùn đất một trận buông lỏng, liền nhìn Bạch Trường Kiệm từ trong đất bỗng nhiên thẳng lên nửa người trên. Mà cái kia đạo bào lúc này có bao nhiêu chỗ tổn hại. Liền ngay cả mang tính tiêu chí tiên phong đạo cốt sợi dâu cũng ít một nửa. Mặc dù bạo tạc không cách nào làm bị thương võ vương cảnh giới hắn, nhưng lần này bạo tạc đến quá tân mãnh, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cuối cùng vẫn là bị ăn cái thiệt thòi nhỏ. Chật vật đứng lên, Bạch Trường Kiệm nhìn trước mắt cảnh tượng, đục ngầu hai con người lập tức che kín tơ máu, nơi khóe mắt càng là treo lấy mấy giọt nước mắt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phong cảnh như vẽ rừng cây không có, nhà gỗ nhỏ cũng không có, liền ngay cả kia dòng suối nhỏ cũng khô cạn, thậm chí tức thì bị bùn đất lấp đầy đường sông. Nguyên bản vẫn là sơn thanh thủy tú yêu mỹ hình ảnh, mà trong nháy mắt chỉ còn lại một đống tro tàn. Cái này khiến Bạch Trường Kiệm như muốn sụp đổ. Hắn trưởng quản kiếm các đã có hơn 130 năm, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sai lầm. Hôm nay võ sĩ tầng chẳng những không có kiếm khí, lại vẫn bị phá hư không chịu được như thế. Đây đối với hắn đến nói không thể nghi ngờ là một đả kích trầm trọng. Hắn thân là trưởng lão chấp sự, như thế nào hướng trưởng giáo bàn giao? Làm sao dùng đối mặt Quy Nguyên kiếm phái liệt tổ liệt tông? Thương thiên a, đáng thương kiếm các trưởng lão xé rách lấy chính mình tóc nâu trắng. Hướng về thiên khung gào thét, bất quá đợi đến hô lên ba chữ này về sau, thanh âm lại im bặt mà dừng, bởi vì hắn nhìn thấy, tại kia hư không bên trên, phiêu tán vô số kiếm khí. Kiếm khí không có biến mất. Bạch Trường Kiệm vuốt vuốt đôi mắt già nua vẩn đục, lần nữa xác nhận trên trời có lấy một cỗ võ sĩ cấp cường độ kiếm khí. Lúc này mới lão sắc mặt một túm, khoa tay múa chân cả lăm mà nói, thấy mất mà được lại kiếm khí lại xuất hiện tại thiên khung. Bạch Trường Kiệm tựa như kích động hài đồng nhảy tới nhảy lui. Bất quá nhưng vào lúc này, chân xuống đột ngột vang lên một tia hư nhược thanh âm. Đau quá, ai dẫm ta? Ai? Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Bạch Trường Kiệm là võ vương đỉnh phong, nhĩ lực tự nhiên không tệ, cho nên bị cái này thanh âm đột nhiên xuất hiện giật mình kêu lên. Đồng thời bản năng rời. Hô, Bạch Trường Kiệm vừa mới rời đi, kia mảnh đất mặt lập tức buông lỏng, sau đó thấy một cái toàn thân dính đầy bùn đất, tóc rối tung thiếu niên lung la lung lay đứng lên. Thấy đột nhiên xuất hiện thiếu niên, Bạch Trường Kiệm lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới, trận pháp bên trong không phải còn có đệ tử ở trong đó sao? Hiển nhiên chính là hắn. Bất quá người này tình huống bây giờ thật không tốt, bởi vì trên người hắn trừ bùn đất bên ngoài, giống như không mảnh vải che thân, tựa như là không mặc quần áo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.